Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, cướp đoạt đệ tử. Hắn thấy thức tỉnh, Thương Đạo Lâm trợn to hai tròng mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, khó tin lấy hắn lòng dạ, vào giờ phút này đều đã nín thở, càng là sợ hô lên. Có thể thấy hắn có bao nhiêu rung động. Ta Thiên, Ngô Thành Lăng kinh hãi. Ta lại tận mắt chứng kiến được rồi thiên tài kiếm đạo giác tỉnh thời khắc. Ngàn vạn kiếm khí phát ra tiếng kiếm reo, phảng phất ở chúc mừng thiên tài sinh ra. Phải biết, hắn không có chút nào tu vi, chính là một cái bình thường nhân a. Khó tin, khó tin, Đạo Khí Tông trưởng lão ngây ngẩn. Hắn vừa mới hay lại là lời thề son sắt nói không thể nào xuất hiện thiên tài kiếm đạo. Bây giờ sự thật một tát này đánh liền ở trên mặt hắn. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Mọi người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Không, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là một phế vật mà thôi. Thế nào lại là thiên tài kiếm đạo? Hộ Sơn Tông trưởng lão kêu lên liên tục. Hắn khó mà tiếp nhận cái hiện thực này. Mạc Bất Phàm mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn rất tin tưởng sơ cấp toàn chi chi nhãn năng lực, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thật nếu bị thua, hắn liền 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch cũng không lấy ra được. Rất tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Hắn rất bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều tại hắn khống chế chính giữa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diêm Lâm Đông cắn răng nghiến lợi. Hắn phẫn hận cực kỳ, lại hối hận cực kỳ. Phải biết, như vậy một vị thiên tài kiếm đạo, nhất lưu thiên tài, đem tới nhất định sẽ đột phá đến ngưng nguyên cảnh, thậm chí có ngắm nguyên đan cảnh thiên tài, vốn là muốn bái nhập hắn Hộ Sơn Tông. Tuy nhiên lại bị hắn gắng gượng đuổi ra ngoài cửa, còn hai tay đem hắn dâng tặng đến Chính Khí Tông trong tay. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn hối tím cả ruột, bây giờ còn phải bồi thường Mạc Bất Phàm 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Đưa đệ tử thiên tài lại đưa nguyên thạch, khó chịu a, quá khó chịu. Diêm Lâm Đông cảm giác mình phiền muộn hơn đến hộp máu. Cảm giác huyết áp đều phải tăng vọt. Này làm sao sẽ? Long Thiên Hành trực câu câu nhìn Tiêu Kiếm. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tiêu Kiếm biến hóa, là thực sự là thức tỉnh. Sau đó hắn lại nhìn thấy Tiêu Kiếm trong tay thanh kiếm kia, liền lại nhìn phía rồi Mạc Bất Phàm. Đúng rồi, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Mạc Bất Phàm. Chính là Mạc Bất Phàm đem chuôi này thô giáp kiếm phôi tặng cho Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm mới có thể giác tỉnh thiên phú kiếm đạo, từ một cái phế vật trực tiếp trở thành nhất lưu thiên tài. Thiên tài kiếm đạo, quá đáng sợ, cái này quá đáng sợ. Tại sao có thể có để cho người ta giác tỉnh thiên phú thủ đoạn? Long Thiên Hành nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối Mạc Bất Phàm cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Phải nhất định giải quyết hết Mạc Bất Phàm. Nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết hắn, nếu không vạn sự đều yên. Ông, Tiêu Kiếm trên người kiếm thế dần dần không vào trong cơ thể, khôi phục bình tĩnh, hắn mở ra hai tròng mắt, từ giác tỉnh trung tỉnh lại, có một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đệ tử Tiêu Kiếm, bái kiến tông chủ đại nhân. Hai tay Tiêu Kiếm bưng kiếm, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Hắn rất kích động, hắn rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn là nhịn được cơn hưng phấn này. Không có hoan hô, mà là chấn định đem kiếm phôi đưa trả lại cho Mạc Bất Phàm. Tạ tông chủ đại nhân làm đệ tử giải thích, làm đệ tử giác tỉnh thiên phú. Đệ tử vô cùng cảm kích, kiếm cũng không cần trả. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, đây là một thanh kiếm phôi. Tương lai đem sẽ biến thành cái dạng gì? Là một thanh phổ thông kiếm, hay lại là trên vạn vạn người thông thiên thần kiếm, đều phải dựa vào ngươi chính mình. sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, chính ngươi cố gắng nhiều hơn đi. Phải, Tiêu Kiếm lại lần nữa cúi người, đệ tử Tạ Tông chủ tặng kiếm, Mạc Bất Phàm lại thật thu một cái thiên tài kiếm đạo. Lâm Linh Nhi cũng có nhiều chút trợn mắt, hốc mồm, đôi mắt đẹp trợn to, dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ tông môn tông chủ cũng không nhìn ra Tiêu Kiếm thiên phú, mà Mạc Bất Phàm lại đã nhìn ra, còn giúp Tiêu Kiếm giác tỉnh, hắn rốt cuộc còn có bí mật gì? Lợi hại, ta người tông chủ này thật là lợi hại. Triệu Tiền Tiền kinh hãi không thôi. Thiếu niên này, căn cốt cùng ngộ tính cũng không đạt tiêu chuẩn, lại cứ thiên về nắm giữ thiên phú kiếm đạo, người sở hữu cũng không nhìn ra được, mà tông chủ lại con mắt tinh tường thức châu đã nhìn ra. Có lẽ ta vào cái này tông môn thật rất không như thế, quỷ bà giống vậy khiếp sợ, không biết nên nói cái gì, càng đối với Mạc Bất Phàm sinh ra bội phục, chặt chặt. Lần này chính khí tông lượng cái đại tiện nghi a, có thể là không phải, coi như căn cốt cùng mộ tính cực kém, nhưng hắn có thiên phú kiếm đạo a, vậy hắn chính là nhất lưu thiên tài, đến thời điểm lớn lên, chính khí tông nhất định quật khởi, những tông môn khác tông chủ lại hâm mộ lại ghen tị, lại đang thống hận tại sao mình chính mình không có thể nhìn ra đây. Nếu như chính mình đã nhìn ra, cũng không có thể bạch kiểm một cái nhất lưu thiên tài. Diêm tông chủ, ngươi nên trả tiền đánh cuộc. Mạc Bất Phàm cười nhìn về Diêm Lâm Đông nói. Ngươi, Diêm Lâm Đông cắn răng nghiến lợi, cảm giác tim đều co quắp. Đây chính là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch a. Ngươi đã thu một cái nhất lưu thiên tài, còn muốn thế nào? Không nên lấn hiếp người quá đáng. Ha ha, ta khinh người quá đáng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Diêm tông chủ, vừa mới bắt đầu đánh cuộc thời điểm ngươi có thể là không phải nói như vậy. Ngươi xem đứng lên còn thật cao hứng dáng vẻ đây. Hiện ở dưới con mắt mọi người, thân là nhất tông chi chủ, ngươi dự định rượt nợ. Diêm tông chủ, nhận thức thua cuộc a. Cửu phái nhiên nói, quả thật phải như vậy. Ngô Thành Lăng xa xa nói một câu. Ngô tông chủ, mọi người cả kinh, rối rít hành lễ. Ta biết rồi, Diêm Lâm Đông minh bạch này sổ sách là ỷ lại không hết rồi. Không có cách nào, chỉ có thể đau lòng cực kỳ móc trong ngực ra một cái ngọc hạp. Giống như là đang cắt thịt như thế. Đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm. Đa tạ Diêm tông chủ khẳng khái mở hầu bao. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm cầm tới, nhét vào trong lòng ngực của mình. 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch tới tay, lại có thể đả thông mấy cái kinh mạch. Hừ, Diêm Lâm Đông hừ lạnh. Chờ sẽ, chợt có một đạo già nua mà uy nghiêm truyền tới âm thanh. Mọi người rối rít nhường ra một con đường, chỉ thấy một vị diện cho tục tằng, một thân hoa lệ trường bào lão giả đi tới, khí thế của hắn uy nghiêm, không giận tự uy, cực kỳ cường thịnh, tối trọng yếu nhất là, hắn khí tức đã vượt qua thông mạch, đạt tới ngưng nguyên, đây là một tôn ngưng nguyên cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn, đủ để thành lập chót nhất các loại nhị lưu tông môn. Lâu Dịch trưởng lão, Long Thiên Hành kinh hỉ vạn phần. Bái kiến Lâu Dịch trưởng lão. Diêm Lâm Đông hành lễ. Chúng ta bái kiến Lâu Dịch trưởng lão. Mọi người chung quanh rối rít hành lễ. Lâu Dịch chỉ là gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Lâu Dịch, nhị lưu tông môn Bàn Sơn Tông đại trưởng lão, thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, đã là ngưng nguyên cảnh cường giả, nội lực không còn là hư ảo khí thái, mà là biến thành thể lỏng, là vì chân nguyên. Thiếu niên, người tư chất rất không tồi, không nên ở lại một cái chán nản tam lưu tông môn, cái này sẽ mai một rồi thiên phú của ngươi, cuối cùng rồi sẽ quay trở lại bình thường. Lâu Dịch hoàn toàn không thấy Mạc Bất Phàm, mặt nở nụ cười nói với Tiêu Kiếm, Bây giờ ngươi có tốt hơn lựa chọn, tới ta Bàn Sơn Tông đi. Ta Bàn Sơn Tông là nhị lưu tông môn, ở toàn bộ Vũ Ninh Thành Đô là số 1 số 2 tồn tại. Đến thời điểm, ngươi không chỉ có thể trở thành ngưng nguyên cảnh, còn có khả năng đi đến nguyên đan cảnh, mà ngươi ở đây chán nản tam lưu tông môn, cả đời thành tựu cũng chính là ngưng nguyên rồi. Này lão gia hỏa, Mạc Bất Phàm sầm mặt lại, lão già này không nhìn chính mình thì coi như xong đi. Lại ngay trước chính mình mặt cướp chính mình thật vất vả thu lại đệ tử. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. Ta còn muốn hay không mặt mũi. Chỉ bất quá này lão gia hỏa thực lực rất mạnh, vượt qua thông mạch, đạt tới ngưng nguyên, lấy bây giờ mình thủ đoạn sợ rằng khó mà ứng đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ